Thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 34, 34, kiểm hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh nhổ nước bọt phía sau lưng cô, nhưng cô vẫn không thể làm theo. Cô định để mắt đến Lục Thanh Huyền, bất cứ lúc nào cũng sẽ báo cáo buổi xem mắt cho phu nhân. Lục Thanh Huyền bắt xe đến nơi hẹn. Cô nhìn vào tòa nhà của câu lạc bộ được cố ý sơn bằng vàng nổi bật, đặc biệt là tấm thảm đỏ ở lối vào, hai con sư tử lớn bằng vàng đặt ở lối vào. Mọi thứ đều toát lên khí chất của những cường hào ở đây. Lục Thanh Huyền trước đây chưa bao giờ đến câu lạc bộ này. Cô không khỏi cảm thấy căng thẳng, càng thêm cay đắng. Cô đã lên sẵn kế hoạch, cô đến buổi xem mắt này, nhưng cô phải cố gắng khiến bản thân cư xử thật kém cỏi, để đối phương coi thường mình. Ngay cả khi cô bị mẹ mắng, nhưng có thể không phải là kết quả tệ nhất. Mặc dù cô không biết sếp Tôn rốt cuộc là người như thế nào. Và con, cô nhìn đồng hồ, cô nên nhanh đến buổi xem mắt. Nếu không thì, đến 6 giờ, cô sợ rằng mình sẽ bị người của người đàn ông đó bắt gặp. Nghĩ đến ánh mắt nghiêm khắc của đế thiếu B3N Thái kia, Lục Thanh Huyền lúc này chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Lục Thanh Huyền được người phục vụ dẫn vào. Cô không rảnh để ý đồ đạc xa hoa xung quanh. Cô chỉ cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập mùi nước hoa và rượu của phụ nữ. Trực giác không thích, đặc biệt ánh mắt nhìn xuyên thấu của người phụ vụ và những người ăn mặc hở hang xung quanh đi tới đi lui. Thậm chí có lúc người phụ nữ còn khoác tay thân mật với người đàn ông cây ết họ đi qua cô ta. Chỉ cần liếc nhìn cô ta, ánh mắt đó nhìn rất kỳ lạ, lại mang ý cười cổ quái. Xem mắt lại ở nơi này, Lục Thanh Huyền trong lòng có dự cảm không tốt. Khi cô đến cửa phòng này, bàn tay toát mồ hôi. Sau khi đợi người phụ vụ mở cửa, cô càng nhìn rõ cảnh bên trong phòng. Trong chớp mắt cô đứng đờ tại chỗ, khó khăn nhìn tất cả trước mắt. Có mấy người phụ nữ trang điểm diêm dúa lòe loẹt ngồi trên sofa, cười nói vây quanh một người đàn ông hơn 60 tuổi. Bụng rất lớn, không khí nồng nặc mùi nước hoa, chỉ khiến người ta phát ngá. Và khi tôn trọng nghênh nhìn Lục Thanh Huyền với đôi mắt màu vàng say xỉn, ông ta cười lớn, người đẹp của tôi đến đây, để tôi kiểm tra hàng hóa ngay bây giờ. Nhà họ Lục muốn gả người phụ nữ cho tôi rốt cuộc mùi vị như thế nào? Nghe nói chi bằng tối nay kiểm hàng. Thật sự tối nay cô hầu hạ tôi tốt hơn những người phụ nữ này. Vậy thì tôi đồng ý cưới cô. Lúc này, Lục Thanh Huyền cảm thấy toàn thân như bị ngâm trong nước đá từ đầu đến xương. Người mà mẹ muốn cô xem mắt chính là ông ta sao? Cách chương.